Cửu vực kiếm đế, chương 3367, tâm kiếm chi đạo. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Trăm tuổi thiên tôn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngoại trừ Sở Phong Miên mình, hắn bản thân nhìn thấy một vị duy nhất. Trăm năm tuổi, liền có so sánh thiên tôn tiên đế thực lực nhân vật. Liền là đệ nhất hoàng nữ. Nhưng đệ nhất hoàng nữ, nhưng cũng là kế thừa kiếm chi kỷ nguyên. Kiếm yêu tổ truyền thừa người. Càng là vượt qua nghịch thiên đại kiếp. Phía sau càng là có rất sâu bối cảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể cho nàng một cái kẻ ngoại lai. Lẫn vào đến thiên kiếm lĩnh trong hoàng thất. Càng là trở thành trong đó hoàng nữ. Tuyệt đối là có đại nhân vật. Tại sau lưng nàng. Vì nàng làm đây hết thảy. So sánh dưới. Cái này tâm kiếm thiên tôn. Lại là cơ hồ lấy hắn lực lượng một người. Thành tựu điểm này. Loại này tư chất xác thực kinh khủng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này tâm kiếm thiên tôn nếu là không vẫn lạc lời nói. Rất có thể chính là sẽ trưởng thành vì thiên cửu vực vô thượng cự đầu một trong. Tại tăng thêm vậy hắn tâm kiếm chi đạo uy lực kinh khủng. Tâm kiếm thiên tôn vẫn lạc. Làm cho nhiều võ giả tiếc hận đồng thời. Cũng là thở dài một hơi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Liên quan tới tâm kiếm thiên tôn vẫn lạc. Nghe đồn rất nhiều. Lưu truyền nhất ánh sáng nghe đồn. Chính là tâm kiếm thiên tôn khi lấy được lục huyết ma kiếm về sau. Ngược lại là muốn nắm giữ lục huyết ma kiếm lực lượng. Cuối cùng bị phản phệ. Trực tiếp lâm vào điên cuồng. Chảm giết mình bên người tất cả thân nhân còn có. Ngay cả tân hôn thê tử. Đều là chết tại hắn dưới kiếm. Cuối cùng lâm vào tâm kiếm thiên tôn từ cổ nguyệt lĩnh. Một mực giết tới huyết trì bên trong. Cuối cùng tiến nhập huyết trì. Triệt để biến mất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Theo lục huyết ma kiếm lại một lần nữa xuất hiện. Đám người vậy đều có thể bởi vậy xác định. Tâm kiếm thiên tôn. Vẫn lạc tại huyết trì bên trong. Bất quá bây giờ từ Sở Phong Miên đạt được ngọc giản xem ra. Cái này tâm kiếm thiên tôn vẫn lạc cố sự. Cũng không giống như là ngoại giới lưu truyền như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại ngoại giới đám người. Đều là coi là tâm kiếm thiên tôn vì khống chế lục huyết ma kiếm. Ngược lại là bị lục huyết ma kiếm lực lượng phản phệ. Cuối cùng lâm vào điên cuồng. Một vị thiên đồ vô lượng thiên tài. Như vậy vẫn lạc. Thế nhưng là từ tâm kiếm thiên tôn lưu lại trong ngọc giản lời nói đến xem. Cái này tâm kiếm thiên tôn. Thế nhưng là bị người bức bách. Bất đắc dĩ mới đi tìm lục huyết ma kiếm. Cuối cùng vì báo thù. Mới hóa thân lục huyết kiếm ma. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ là cho dù là tâm kiếm thiên tôn, khi lấy được lục huyết ma kiếm về sau, đều không thành công báo thù. Tại hối hận phía dưới, tâm kiếm thiên tôn cuối cùng vẫn tiến nhập huyết trì bên trong. Tại trước khi chết, hẳn là thoát khỏi lục huyết ma kiếm sát ý khống chế. Lưu lại mai ngọc giản này, thậm chí khả năng tâm kiếm thiên tôn. Một mực chính là không có bị lục huyết ma kiếm sát ý khống chế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục huyết ma kiếm sát ý là có một cái ăn mòn quá trình. Nếu như nói là ban đầu, chỉ cần một chút xíu ngoại lực quấy nhiễu, liền có thể từ lục huyết ma kiếm sát ý khống chế phía dưới. Thức tỉnh lại đây, tựa như là tại cửu vực thời điểm, Sở Phong Miên tại lục đạo ma môn bên trong. Lần thứ nhất vận dụng lục huyết ma kiếm lực lượng, cuối cùng mặc dù là bỏ ra cực điểm đại giới, thân thể gần như muốn tổn hại, nhưng là tại tinh huyền trợ giúp phía dưới. Trong đó sát ý lại là không có ăn mòn đến Sở Phong Miên thân thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đến lần thứ hai Sở Phong Miên tại ma quật bên trong. Vận dụng lục huyết ma kiếm thời điểm, cuối cùng vẫn bằng vào cái này cùng hư vô chi lực một loại yếu ớt cân bằng. Có thể khiến Sở Phong Miên lại lần nữa thức tỉnh lại đây. Nhưng là cái này lần thứ ba, Sở Phong Miên lại là chỉ có thể tại bảo trì một cái chớp mắt thanh tỉnh. Lục huyết ma kiếm sát ý là một vị chủ ký sinh. Vận dụng lục huyết ma kiếm lực lượng số lần càng nhiều, ăn mòn càng lợi hại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này tâm kiếm thiên tôn cũng không phải là giống như là Sở Phong Miên. Vận dụng ba lần, hắn chỉ vận dụng một lần. Nhận ăn mòn, hẳn là còn nhỏ. Tại tăng thêm tâm kiếm thiên tôn, thế nhưng là một vị cực kỳ đặc thù kiếm tu. Tu hành tâm kiếm chi đạo, tâm kiếm kiếm thuật, mũi kiếm trực chỉ đối phương đạo tâm. Có thể xưng vô cùng kinh khủng một đạo kiếm thuật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là muốn tu hành cái này tâm kiếm chi đạo, lại là vô cùng khó khăn. Trong đó trọng yếu nhất, tự nhiên là cứng rắn ý chí, cùng siêu việt hết thảy đạo tâm. Nếu là tự thân đạo tâm bất ổn, làm sao có thể lấy tâm ngự kiếm, đánh tan đối phương đạo tâm. Bằng vào cái này tâm kiếm thiên tôn đạo tâm, hắn ngược lại là xác thực có khả năng thoát khỏi lục huyết ma kiếm khống chế. Từ hắn cuối cùng lưu lại ngọc giản đến xem, cái này cũng hẳn là hắn trước khi chết triệt để thanh tỉnh mới có thể lưu lại dạng này một cái ngọc giản. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, liên quan tới tâm kiếm thiên tôn cố sự, so với ngoại giới nghe đồn, Sở Phong Miên tự nhiên là càng thêm tin tưởng tâm kiếm thiên tôn lưu lại trong ngọc giản lời nói. Tâm kiếm thiên tôn vợ con là bị hắn đồng tộc giết chết, cuối cùng thậm chí là bức bách đến tâm kiếm thiên tôn vì báo thù đi tìm lục huyết ma kiếm, trở thành lục huyết kiếm ma, cuối cùng lại là báo thù thất bại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thậm chí là trong lòng kiếm thiên tôn vẫn lạc về sau, còn có thể khống chế ngoại giới dư luận, đem tâm kiếm thiên tôn cố sự biến đổi thành bây giờ nghe đồn. Xem hết tâm kiếm thiên tôn cố sự, Sở Phong Miên cũng là quay đầu đem ánh mắt rơi vào đến tâm kiếm thiên tôn kiếm tinh phía trên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn tâm kiếm thiên tôn đã sớm tiên đoán được. Sẽ có những võ giả khác tiến vào huyết trì bên trong, còn có thể bảo trì thanh tỉnh, cũng tìm được hắn kiếm tinh, thậm chí là tâm kiếm thiên tôn. Tại kiếm tinh bên trong, trả lại chưa tới đạt được hắn kiếm tinh người, lưu lại lễ vật, Sở Phong Miên vậy muốn nhìn một chút, lễ vật này đến cùng là cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tâm kiếm chi đạo, kỳ thật cũng không phải là xem như quá mức huyền diệu kiếm thuật. Thậm chí có thể nói là cực kỳ đơn giản, thuần túy một loại kiếm đạo, trực chỉ bản tâm. Đạo tâm va chạm một loại kiếm thuật, chỉ là tiến hành tu hành. Cái này tâm kiếm chi đạo lại là vô cùng khó khăn. Đạo tâm chính là một tên võ giả căn bản. Nếu như đạo tâm bị phá, cho dù là có cường lực đến đâu lượng, vậy lại không bất cứ ý nghĩa gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một khi đạo tâm bị phá, nhẹ thì thực lực trực tiếp đình trệ, lại cũng khó có thể tiến thêm một bước. Thậm chí có chút thực lực võ giả đều hội như vậy rơi xuống, thậm chí trở thành phế nhân. Tu hành cái này tâm kiếm chi đạo, một bước đi nhầm liền có thể bị tâm kiếm chi đạo chỗ phản phệ, ngược lại là mình đạo tâm bị phá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên đối với tâm kiếm thiên tôn bị lục huyết ma kiếm phản phệ nghe đồn, rất nhiều võ giả cũng đều là tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Cũng là bởi vì tâm kiếm thiên tôn tu hành tâm kiếm chi đạo quá mức đặc thù, bất quá bàn về đạo tâm, Sở Phong Miên tự nhiên không thua bao nhiêu. Nhất là hắn hai đời làm người, tại đã trải qua ở kiếp trước tử vong về sau, Sở Phong Miên đạo tâm đã cứng rắn tới cực điểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không có cái gì có thể dung chuyển hắn đạo tâm. Cái này tâm kiếm chi đạo rất nhiều huyền diệu. bị Sở Phong Miên lập tức lĩnh hội, dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong, trở thành kiếm đạo cổ tịch bên trong, một đạo mới tinh kiếm thuật. Tiếp đó, liền là cái kia Tâm Kiếm Thiên Tôn lưu lại lễ vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tâm Kiếm Chi Đạo là thuộc về Tâm Kiếm Thiên Tôn kiếm đạo. Cho dù là Tâm Kiếm Thiên Tôn vẫn lạc, vậy lưu tại hắn kiếm tinh bên trong. Sở Phong Miên hiện tại càng thêm cảm thấy hứng thú. Chính là Tâm Kiếm Thiên Tôn lưu lại kiếm thuật. Kiếm thuật này, thế nhưng là ngay cả Tâm Kiếm Thiên Tôn đều cho rằng ẩn chứa trong đó đại huyền diệu kiếm thuật. Tự nhiên không thể nào là bình thường kiếm thuật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là Sở Phong Miên tìm kiếm cái này Tâm Kiếm Thiên Tôn kiếm tinh. Đột nhiên một cỗ quen thuộc kiếm ý ầm vang từ cái này Tâm Kiếm Thiên Tôn bên trong bộc phát ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.